Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 813, chương 813, Báo Táp. Nói láo, bộ binh Trương Đại Nhân, Triệu Đại Nhân, hộ bộ Tạ Đại Nhân, Lý Đại Nhân, lại bộ Trần Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân, còn có Lục Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân, toàn bộ đều tại nơi đó. Cùng tứ hoàng tử đồng thời chúc mừng Hạ Nguyên Tiết, còn có biên quan chư vị đô hộ đại nhân, bọn họ toàn bộ đều ủng hộ tứ hoàng tử kế thừa ngôi vua. Ta vừa mới trong đó tham gia tụ hội, tận mắt nhìn thấy, Dương Triều lớn tiếng nói, vù, Dương Triều thanh âm vừa ra, toàn bộ trong tửu lâu hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả âm thanh vô ảnh vô tung biến mất. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, thật giống như đột nhiên từ đám người chật chội phố xá sầm uất đi đến rồi hẻo lánh không người hoang dã. Vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng đầu bắn tới Dương Triều trên người. Từng cái trong mắt lộ ra sâu sắc chấn động. Mà cơ hồ là đồng thời, Dương Triều vừa nói miệng, lập tức từ biết lỡ lời, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cảm thụ được bốn phương tám hướng từng đạo rung động ánh mắt. Dương Triều trong lòng lạnh tới cực điểm. Cũng vừa lúc đó, Dương Triều mới nhìn rõ ràng chính mình ở nơi nào. Này là toàn bộ kinh sư bên trong nổi danh nhất Thanh Vân Lâu. Mà trong tửu lâu, hầu như tụ tập nửa cái triều đình quan chức. Bộ binh, lại bộ, hình bộ, hộ bộ, công bộ. Tất cả quan lại hầu như đều ở nơi này, thậm chí ngay cả ngự sử đại phu gì Trương cũng ở nơi đây. Ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm, mặt trầm như nước, song, trong chớp mắt này, Dương Triều tâm trầm như nước, mặt xám như tro tàn, âm âm, lại như một khối nham thạch to lớn rơi rụng trong hồ. Thanh Vân Lâu bên trong sự tình ở toàn bộ kinh sư đưa tới một hồi sóng lớn mênh mông. Thứ hai sáng sớm hướng thì có ngự sử đại phu gì Trương bẩm tấu lên triều đình, kết tội Dương Triều, mà Dương Triều ở Thanh Vân Lâu nói ra, ở trong triều đình đưa tới to lớn chấn động, đại đường hoàng tử một mình mời tiệc đại thần trong triều. Đồng thời câu kết biên quan đại tướng. Ở bất cứ lúc nào đều là tối kỵ. Ngày đó Tào Triều còn chưa kết thúc, Dương Triều cũng đã bị bắt bắt ngục. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ai cũng không nghĩ ra Thanh Vân Lâu sự tình trong tương lai sẽ khiến cho bao nhiêu chấn động cùng xung kích. Mà Thanh Vân Lâu trên lúc đó hầu như tiếp cận nửa cái triều đình người trong đó, chính tay nghe được Dương Triều nói mỗi một câu nói. Đây mới là chí mạng nhất, cũng hoàn toàn ngồi vững Dương Triều chứng cứ phạm tội. Đại đường hoàng tử một mình mời tiệc đại thần trong triều. Đồng thời câu kết biên quan đại tướng, ở bất cứ lúc nào đều là tối kỵ. Ngày thứ hai Tào Triều còn chưa kết thúc, Dương Triều cũng đã bị bắt bắt ngục. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ai cũng muốn không biết chuyện kế tiếp đem ở đại đường gây nên bao nhiêu bão táp. Tứ hoàng tử trở xuống Nguyên Tiết tế tự tiên hiền cùng với ba quan đại đế danh nghĩa. Mời trong triều vây cánh gặp nhau. Những người này trải rộng lục bộ, sâu thực hết thảy bộ ngành. Hơn nữa tứ hoàng tử vì bồi dưỡng cánh chim, còn lôi kéo biên hoang mỗi cái biên quan đại tướng. An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi, Thích Tây đại đô hộ Phu Mông Linh Sát, Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận, Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn, tứ hoàng tử hầu như cho tất cả đế quốc người Hồ đại đô hộ, đại tướng quân, viết một phong thư, mời bọn họ gia nhập vào chính mình bên người, nâng đỡ chính mình leo lên ngôi vị hoàng đế. Dương Triều ban đêm hôm ấy ở trong thiên lao chiêu khai ra đồ vật, cấp tốc ở toàn bộ trong triều đình gợi ra như địa chấn. Trước nay chưa có bão táp, tứ hoàng tử mời đại thần bên trong thân tín vây cánh. Đồng thời tiệc đêm, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tuy rằng không phù hợp triều đình quy chế pháp luật, cũng luôn luôn vì là Thánh Hoàng không cho phép. Thế nhưng cuộc chiến giữa các hoàng tử, vốn là các thi triển thủ đoạn, của người nào bản lĩnh càng cao hơn, người đó liền leo lên ngôi vị hoàng đế, coi như là năm đó Thánh Hoàng không cũng ở làm hoàng tử thời điểm, Tư Mật Lôi kéo mình vây cánh. Nhưng then chốt không ở đây cái, mà ở Dương Triều ký tên đồng ý khai ra mấy cái tên. An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi, Thích Tây Đại Đô Hộ Phu Mông Linh Sát, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận, Bắc Đẩu Đại Tướng Ca Thư Hàn. Những tên này, từng cái đều là như mặt trời giữa trưa, ở Đại Đường nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là chân chính thống binh, nắm giữ binh quyền đại tướng. Những người này, có bất kỳ người nào tên xuất hiện ở đây phần khẩu cung trong danh sách, đều là thiên đại đại sự. Huống chi, vẫn là bốn tên đứng đầu nhất đế quốc người Hồ đại tướng. Ầm ầm, có như một tiếng sấm rơi xuống. Lần này, liền ngay cả Thánh Hoàng đều đã bị kinh động. Lôi đình tức giận, ngay ở Dương Triều bị bắt thứ hai ngày, bộ binh Trương Hiển, Triệu Hữu, hộ bộ Tạ Phà, Lý Thường, lại bộ Trần Thoan, Trầm Tân, hết thảy cùng ngày tại Hạo Nguyên Tiết tham gia tứ hoàng tử tụ hội văn võ đại thần. Từng cái toàn bộ bị bắt bắt ngục, hơn nữa còn là từ Ngự Lâm quân tự mình điều động. Trong triều tổng lĩnh đại giam tự mình giám sát, nhưng mà tất cả mọi người biết, trận này bão táp còn xa không có kết thúc. Đáng chết, cái này Dương Triều thành sự không có, bại sự có dư, sớm biết, lúc trước liền không nên mời hắn. Sơ suất quá, tên khốn kiếp này, lung tung uống rượu, lấy trí đưa tới hôm nay mối họa, thực sự là chết không hết tội. Tuyết Dương trong cung, một tên tứ hoàng tử bên người, một tên phụ tá bộ dáng văn sĩ trung niên, vẻ mặt căm giận, tức giận mắng không ngừng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thiên lao bên trong Dương Triều e sợ đã chết vô số lần. Đủ rồi, tứ hoàng tử khẽ quát một tiếng, ngăn trở tên kia văn sĩ trung niên. Tương đối với dưới trướng phụ tá tức giận bất bình, tứ hoàng tử muốn lộ ra bình tĩnh. Bình tĩnh nhiều, chỉ là hắn xanh mét sắc mặt, âm trầm con ngươi, tiết lộ trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Liên quan với Dương Triều chuyện này càng ngày càng nhiều chi tiết nhỏ bị bộc lộ ra. Tuy rằng Dương Triều là vì thay mình cạnh tranh phân rõ mà tiết lộ miệng, nhưng là đối với tứ hoàng sắp tới nói, này chút không có chút ý nghĩa nào. Cái gì cũng xử lý tốt sao? Về điện hạ, ở Dương Triều bị bắt buổi tối ngày hôm ấy, cũng đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Hết thầy phàm là sẽ đối với điện hạ bất lợi chứng cứ, cũng đã toàn bộ xử lý xong, liền ngay cả Phu Mông Linh Sát cái kia phong mấu chốt nhất tin ở điện hạ xé nát phía sau, chúng ta đều đem mảnh vụn thu hẹp lên, toàn bộ đốt thành cho bụi, để ngừa tông người thi phủ những người kia đem mảnh vụn thu thập một lần nữa liều tụ tập. Phụ tá bộ dáng văn sĩ trung niên cúi đầu nói. Tứ hoàng tử gật gật đầu, biểu hiện nhất thời đẹp đẽ rất nhiều. Chỉ cần không có chứng cớ xác thực, mặc kệ trong triều đình cái kia đám đại thần làm sao vô căn cứ, cũng không để ý cái kia chút ngự sử làm sao tố cáo ta, phụ hoàng cũng không thể chỉ dựa vào điểm này đến định tội của ta. Thế nhưng, nếu như để cho bọn họ tra ra chứng cớ xác thực, vậy chúng ta liền thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. Câu nói sau cùng, tứ hoàng tử vẻ mặt túc sát, cô đơn rất nhiều, tiết lộ nội tâm khoảng thời gian này, chân chính sầu lo, họa trời giáng, Thanh Vân lâu sự tình, là hắn vạn lần không ngờ. Thế nhưng thân là hoàng tử, hắn không thể đi, cũng không thể trốn, thậm chí ngay cả hoàng cung đều không đi ra được. Không chỉ như vậy, hắn muốn giả ra tất cả trấn định như thường dáng vẻ, cái gì đều không biểu hiện ra hiện. Tình huống càng là nguy cấp, hắn liền càng là không thể hoang mang. Điện hạ yên tâm, không có việc gì. phụ tá bộ dáng văn sĩ trung niên vẻ mặt ảm đạm, mềm giọng an ủi, nguyên bản được đế quốc đại đô hộ, cùng với lũ triều thần ủng hộ, chính là dã tâm bừng bừng, đắc ý vô cùng, đường làm quan rộng mở, đại triển kế hoạch lớn thời điểm, ai có thể tưởng tượng, lại vừa lúc đó, tình hình chuyển tiếp đột ngột, nháy mắt rơi vào đáy vực. Tứ hoàng tử hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại, hắn xưa nay đều không phải là ăn năn hối hận người. Cho đến bây giờ, hắn đều chút nào không hề từ bỏ phản kháng. Phụ hoàng bên kia đã đem ta cấm túc, Dương Triều người nhỏ, lời nhẹ, mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ dựa vào hắn đích thực một mặt chi từ, còn không có có quá lớn thuyết phục. Phụ hoàng không có khả năng thật sự liền đem ta giam giữ hạng ngục. Thế nhưng đợi đến Trương Hiền, Triệu Hữu bên kia thẩm vấn ra càng nhiều hơn nội dung, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Phụ hoàng bên kia e sợ chẳng mấy chốc sẽ chấn đặt tiến vào thiên lao. Ngươi thay đi một phong thư cho Phu Mông Linh Sát, nói cho ta, lá thư đó đã xử lý thỏa đáng. Đến thời điểm bất luận triều đình bên này phát sinh cái gì, hắn đều phải hết thảy từ chối, không biết chút nào, tất nhiên bảo đảm hắn không việc gì. Mặt khác, tương lai, trận này phong ba vừa qua, chờ ta một lần nữa đi ra, ta cùng hắn trong đó ước định như cũ hữu hiệu, ta hy vọng hắn cũng đồng dạng tuân thủ giữa chúng ta lời hứa. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, vâng, điện hạ. Thuộc hạ này đi làm ngay, văn sĩ trung niên kính cẩn nói. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, mặc dù bây giờ tứ hoàng tử ra vào bị hạn chế. Thế nhưng lâu như vậy kinh doanh, vẫn như cũ có chút năng lượng, vẻn vẹn truyền chút thư, cũng không là vấn đề. Tiếp đó, tứ hoàng tử lại dặn dò rất nhiều, đã đến thời khắc then chốt. Hắn nhất định phải thay mình thắng được lớn nhất sinh cơ. Tránh ra, Thánh Hoàng có lệnh, cho mời tứ hoàng tử, mà cơ hồ là thời gian uống cạn nửa chén trà. Một trận thanh âm huyên náo đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Leng keng tiếng bước chân của, không ngừng hướng về Tuyết Dương cung phương hướng nhanh chóng truyền đến. Nghe được thanh âm kia, tứ hoàng tử cùng tên kia phụ tá bộ dáng văn sĩ trung niên đều là sắc mặt kịch biến. Đi mau, tứ hoàng tử đem tên kia văn sĩ trung niên đột nhiên đẩy một cái. Mà cơ hồ là chốc lát phía sau, ầm ầm, cửa lớn mở ra, một đám võ trang đầy đủ ngự lâm quân, cuốn lấy một luồng lạnh gió đi vào. Tứ hoàng tử, xin mời, ngoặc kép, Theo tứ hoàng tử lùng bắt hạ ngục, hạ nguyên tiết, Tuyết Dương cung sự kiện, ảnh hưởng nhanh chóng bộc phát ra. Đạt đến tới đỉnh phong mức độ, hết thảy tham dự tứ hoàng tử hạ nguyên tiết yến ẩm người đã toàn bộ bị chóc nã quy án. Giao cho tông nhân phủ, đại lý tự, hình bộ liên hợp thẩm tra xử lý, hơn nữa còn có triều đình mấy vị thân vương liên hợp giám sát. Không chỉ là như vậy, thậm chí ngay cả nhất quán hầu ở Thánh Hoàng bên người, trái phải không cách cao lực sĩ cao công công đều bị phái tới tra rõ án này. Chuyện này nghiêm trọng tình có thể tưởng tượng được, mà theo bộ binh Trương Hiển, Triệu Hữu đám người nhận tội, sự tình gần một bước lên men, có một việc đã xác nhận không thể nghi ngờ, tứ hoàng tử vì bồi dưỡng cánh chim, chống lại tại triều chính trong ngoài được đến lượng lớn trọng thần chống đỡ đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người, lại kỳ chiêu đột xuất, nghĩ đến đồng thời lôi kéo biên quan người Hồ đại đô hộ. Đại tướng lĩnh, này chút nắm giữ binh quyền, thực lực đào thiên người Hồ trọng thần, hơn nữa căn cứ Trương Hiển nhận tội, tứ hoàng tử còn chiếm được một vị trong đó. Hoặc là mấy vị người Hồ đại đô hộ cùng với dưới quyền bọn họ đại lượng biên quan đồ đem cống hiến cho, hơn nữa còn có bọn họ ký tên đồng ý nương nhờ vào tin. Công bố toàn lực phụ tá tứ hoàng tử, leo lên ngôi vị hoàng đế. Nếu như nói Dương Triều, vẫn chỉ là đầy miệng đồ củi. Dù sao, liên lụy đến trong cung một vị trời sinh tôn quý hoàng tử, không thể là bằng một mình hắn ăn nói bừa bãi, định đoạt. Như vậy Trương Hiền, Triệu Hữu chờ đông đảo lục bộ nhân viên quan trọng nhận tội, thì lại làm cho chuyện này ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Tứ hoàng tử câu kết biên quan người Hồ đại tướng, ý đồ tạo phản, đến lúc này đã không chỉ là Dương Triều một người lời khai đơn giản như vậy, mà xác thực không thể nghi ngờ. Hỗn trướng, khi tin tức kia đi ra, vẫn không có cho thấy thái độ thánh hoàng giận tím mặt. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ đế quốc chính đàn nhấc lên một hồi trước nay chưa có địa chấn. Trong vòng một ngày, triều đình 12 đạo thánh hoàng sắc lệnh thẳng tới Bắc Đình, An Nây, Thích Tây, Lũng Tây, yêu cầu 4 vị đại đô hộ tự mình vào kinh thành giải thích. Đến đây, thánh hoàng tức giận nhấc lên một hồi trước nay chưa có sóng lớn. Toàn bộ triều đình bầu không khí chưa từng có căng thẳng, mà nguyên bản phát sinh ở Kinh Sư, Tuyết Dương cung sự kiện, thậm chí cách xa ở biên quan Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận, An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi, Thích Tây đại đô hộ Phu Mông Linh Sát cùng Lũng Tây Bắc đầu đại tướng Ca Thư Hàn đều sâu sắc vì đó kinh hoàng, bất an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.